Chương 1803, rút lui, cầu nguyện phiếu. Đây là vật gì có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Xuyên thấu qua nạp ảnh mông truyền tống trở về hình tượng, bọn hắn nhìn thấy dạy đặc tiểu nhân nhi tại qua lại chạy nhanh. Không phải một loại nào đó tiểu yêu chính là một loại nào đó quái dị bầy. Có người mở miệng phân tích nói. Lý Lâm Tịch không có mở miệng, chỉ là nhíu mày nhìn xem. Động bí đỏ miệng lá vàng bị mở ra. Tiểu nhân nhi nhấc lên một cái nam tử theo bí đỏ đi ra. Mọi người thấy nam tử kia, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nam tử kia thực sự quá gầy, sắc mặt trắng bệch đến giống như thây khô, có không ít người hoài nghi đây là một bộ đã không có sinh cơ thi thể. Mấy chục cái tiểu nhân nhi nhấc lên nam tử hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi, các nàng sau lưng còn có tiểu nhân nhi nhấc lên một cái đao mảnh cùng một cái cự đao. Cái này hai thanh đao chất liệu thật kỳ quá nha. Có người kinh ngạc lên tiếng, thoạt nhìn không giống binh qua rèn đúc đi ra. Bọn hắn rất nhanh lại nhìn thấy cả người mặc áo đỏ tiểu nhân nhi. Cái này tiểu nhân nhi so cái khác tiểu nhân nhi muốn cao gấp đôi, đại khái có bàn tay rộng, mang theo một cái túi lớn. Còn có cái khác tiểu nhân nhi theo mặt khác hai cái đào rông bí đỏ bên trong chuyển ra các loại trái cây cùng thịt thú vật. Bọn chúng rất nhanh liền đi ra nạp ảnh mông có thể nhìn thấy hình tượng bên ngoài. Vì cái gì không thấy nữ tử kia có người nhịn không được hỏi. Không có nữ tử. Lý Lâm Tịch mở miệng nói, nữ tử kia thanh em nếu không phải là cái kia giống như chết người ngụy trang chính là những lũ tiểu nhân kia ngụy trang. Lý Lâm Tịch nhìn ra, nam tử kia khẳng định là người mang trọng tật, ngay cả động cũng không thể động, mà những lũ tiểu nhân kia hắn càng khuynh hướng là một loại đặc thù tiểu yêu. Những này tiểu yêu đang chiếu cố nam tử kia, tại cho rằng hù dọa đi bọn hắn về sau. Liền lập tức rời đi xa nơi này. Điều này nói rõ một sự kiện, bọn hắn đang phô trương thanh thế. Lý Lâm Tịch trong mắt lộ ra vẻ tham lam, cái kia hai thanh không giống dùng binh qua chế tạo ra đến binh khí, cái này sẽ chiếu cố người tiểu yêu bầy, còn có cái kia từ lớn nhất cái tiểu yêu bảo quản cao y tu y, những vật này tựa hồ cũng bất phàm. Bọn hắn ngay lập tức rời đi xa, nói rõ bọn hắn khẳng định ở vào hư nhược trạng thái. Chỉ cần giết cái kia không cách nào động đậy nam tử, là có thể đem những binh khí kia, tiểu yêu bầy tất cả đồ vật đều thu làm hắn tất cả. Những vật khác khả năng không cách nào đánh giá giá trị, nhưng cái kia tiểu yêu bầy khẳng định sẽ có rất nhiều tu sĩ cảm thấy hứng thú. Đi, chúng ta theo tới. Lý Lâm Tịch cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đương nhiên hắn sẽ không lô mãng động thủ, mà là dự định lại quan sát, nếu là xác nhận không có nguy hiểm gì. Vậy hắn sẽ không chút do dự đưa cái kia bệnh đến không ca cờ hờ na ho động nam tử lên đường, đem hắn đồ vật toàn bộ đoạt lại. Lý Lâm Tịch thu hồi ngăn cách thăm dò nghe trộm xanh đen hạt giống, liền mang theo đám người lần nữa tiến vào bí đỏ đất, hướng cái hướng kia truy tung mà đi. Chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới, những cái kia đứng tại cây cao thỉnh thoảng tại không trung, như từng đóa bồ công anh tung bay tiểu tiểu quyển bọn họ, đang dùng tóc huyền hóa ra đến nhìn xa công cụ. Nhìn chăm chú vào chạy nhanh đám người, sau đó lưu dịu kêu. Rất nhanh một cái tiểu tiểu quyển liền bay trở về tiểu quyển bên người, dung nhập nàng đen thui tóc dài bên trong, tiểu quyển nha một tiếng kêu đi ra, nàng đang đứng tại Chu Phàm trên bụng, vội vàng chạy đến Chu Phàm trên đầu, chủ nhân, những người kêu đổi tới. Phái ra một nga nở tiểu tiểu quyển ở nửa đường phục kích bọn hắn, có thể giết chết liền toàn bộ giết chết. Chu Phàm thở dài nói, hắn không biết đối phương vì cái gì đột nhiên đuổi theo, nhưng đối phương đuổi theo khẳng định là phát hiện cái gì, QNZ không phải là ôm cái gì thiện ý, tất nhiên đối phương hiện ra ác ý, cũng không cần lưu thủ. Nếu là một nga nở tiểu tiểu quyển cũng không thể giết chết đối phương, cái kia cũng không có việc gì, tối thiểu có thế thay bọn hắn kéo dài một ít thời gian. Một nga nở tiểu tiểu quyển chết thì chết, lại để cho tiểu quyển tiếp tục phân liệt đi ra liền tốt. Lấy tiểu quyển thực lực bây giờ, một nga nở tiểu tiểu quyển thực lực tương đương tại nguyên dịch cảnh tu sĩ, tại phục kích dưới tình huống, loại thực lực này sẽ còn bị tối đại hóa. Tiểu quyển sắc mặt nghiêm túc gật đầu, nàng nhắm mắt lại, phục kích hình thức. Đội ngũ lập tức phân ra đến một nga nở tiểu tiểu quyển, lợi dụng tóc lượn lờ chính mình, khiến cho chính mình biến thành từng cây khác biệt cây, tiềm phục tại trên đường, ngụy trang cây sẽ còn di động không ngừng cải biến vị trí, những này nhờ vào chỗ cao tiểu tiểu quyển báo cáo tin tức, khiến cho các nàng có thế điều chỉnh mai phục địa điểm. Thanh tử bộ lạc 17 người không nhanh không chậm truy tìm một chút vết tích, bọn hắn không dám theo quá gần, sợ bị phát hiện, nhưng cũng không dám đi đến quá chậm, vạn nhất mất dấu liền thua thiệt. Đương nhiên đám kia tiểu yêu mang theo một cái bệnh nặng nam tử, sẽ không nhanh đi nơi nào, bọn hắn không phải rất sợ hãi sẽ mất dấu. Tại hoang dã bên ngoài, cái gì khả năng sự tình đều sẽ phát sinh, 17 người đang truy tung thời gian vẫn là đề cao cảnh giác. Sợ lọt vào một loại nào đó khó có thể tưởng tượng quái dị tập kích, gặp phải rậm rạp lùm cây có thế tránh liền tránh. Đến mức những cái kia tiểu yêu, bọn hắn ngược lại không phải là rất lo lắng, những cái kia tiểu yêu xem xét liền không có quá lớn lực sát thương, bọn hắn một cước đạp xuống đi, nói không chừng có thế dẫm chết 3 4 5 6 cái. 17 người từ không có rậm rạp thảm thực vật đất bằng đi qua, đương nhiên những cái kia thấp bé cây vươn như châm tơ mỏng. Suy suy nháy mắt liền có 13 người chân bị chặt đứt, máu tươi từ gãy chân bên trong phun ra ngoài, còn thừa 4 người chân khí bộc phát, bắn ra những cái kia sắc bén tơ mỏng, vọt lên, rơi vào trên đất, 4 người này đương nhiên bao quát Lý Lâm Tịch. Chân bị chặt đứt 13 người kêu thảm không cách nào bảo trì cân bằng té lăn trên đất. Tiếp lấy như châm tơ mỏng trong không khí lắc lư, đem bọn hắn thân thể hoặc đầu cấp tốc giải ra, chỗ kia mặt đất nháy mắt bị nhuộm đỏ. Còn sống 4 người đều hoàn toàn biến sắc, nếu không phải là bọn hắn ứng đối kịp thời, bọn hắn khả năng cũng tương tự chết rồi. Trên đất thấp bé cây đều là huyễn hóa ra cầm trong tay các loại binh khí tiểu tiểu quyền bọn họ, tiểu tiểu quyền bọn họ nhe răng trợn mắt, lộ ra hung ác bộ dáng. Là những cái kia tiểu yêu ba cái võ giả đều là cởi xuống chính mình binh khí, da đầu mơ hồ run lên, bọn hắn không nghĩ tới những này nhu thuận đáng yêu tiểu yêu sẽ như thế đáng sợ. Cẩn thận, Lý Lâm Tịch hét lớn một tiếng. Hắn chân nguyên lần nữa bộc phát, bóp nát ở trong tay viên kia xanh đen hạt giống, xanh đen hào quang muốn đem ba cái võ giả đều bao trùm bảo vệ. Nhưng Lý Lâm Tịch vẫn là chậm, ba cái tại không trung lợi dụng huyết y để biến hình lặng yên không một tiếng động lướt đi bay đến ba cái võ giả sau lưng tiểu tiểu quyển, từ lâu đâm ra tựa như chui vào đồng dạng binh khí đâm vào ba cái võ giả cái hốt, đem ba cái võ giả cái hốt đều đục một cái thật sâu lô máu. Cái này ba cái võ giả đều thẳng tắp nằm trên mặt đất, con mắt trợn tròn, bọn hắn lúc đầu cho là mình trốn qua một kiếp, không nghĩ tới vẫn là chết rồi. Lý Lâm Tịch trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới những này tiểu yêu sẽ như thế quỷ dị khó đối phó. Tiểu tiểu quyền bọn họ đều là lạnh lùng nhìn xem Lý Lâm Tịch, từng cái vọt lên hoặc nhanh chóng chạy nhanh, hướng cuối cùng còn sống Lý Lâm Tịch phát động công kích. Tự tìm cái chết. Lý Lâm Tịch quát lạnh một tiếng. Hắn vô nhẹ bên hông ố vàng hình tròn dưa, trong tay hắn nhiều một cái hình bầu dục hát mục, hắn đem chân nguyên đưa vào đi, hát mục buộc phát ra hát mang, quét ngang tất cả. Dưới chân hắn cỏ cây đều bị hát mang nghiền nát thành bụi phấn. Thế nhưng là tiểu tiểu quyển bọn họ tóc cấp tốc cuốn lên, hoặc hóa thành tấm thuẫn hoặc hóa thành giáp trụ, các nàng chỉ là bị hát mang bắn bay, bị chân chính giết chết chỉ có chút ít mấy cái. Càng đáng sợ chính là, đây bất quá là mấy trăm tiểu tiểu quyển bay lên công kích. Còn có mấy trăm chôn nở ở cách đó không xa tiểu tiểu quyển thừa dịp hắc mang tản đi khoảng cách, tổ chức lên đợt công kích thứ hai.